Con kính xin Hòa Thượng Gia Ân ban cho con lời chỉ dạy. Trong giấc ngủ vào giữa đêm, bỗng con giật mình tỉnh giấc, xem đồng hồ thì 1 giờ kém 10 phút. Con ngồi dậy và suy gẫm, tâm con không vọng tưởng, ý không bị động bởi một âm thanh bất ngờ làm con tỉnh giấc. Kính bạch sư ông, đó là câu nói: muốn tu thì hãy đến tỉnh Đồng Nai mà tìm thầy. Ở trong tỉnh Đồng Nai có 2 vị cao tăng tu hành đã đắc đạo. Một dư âm còn động lại trong tâm khó quên: bạch sư ông, ý con chưa thông, bởi do nơi đâu mà con nghe âm thanh này trong giấc ngủ? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con được hiểu. Thì cái này là mộng thôi. Mộng thấy như vậy thì quý vị hoặc là thức giấc rồi mà nghe, thì cái nghe đó chắc gì cái nghe của người tỉnh, phải không? Cũng còn mơ mơ màng màng thì nghe như vậy. Thì cứ tìm, mà tôi thì xin đoan chắc rằng ở trong tỉnh Đồng Nai chắc không có ông thầy đắc đạo đâu. Chỉ có những vị nào mà hiểu được chút ít thì giảng dạy cho quý vị nghe thôi, chứ chưa có người đắc đạo. Thì thôi, ai giảng nghe được thì tới nghe, chứ tôi không biết đâu chỉ.